đoạn trừ lậu hoặc. Cứu cánh của Buddha Thám Má là Niết Bàn, một sự thành tựu hết sức đặc thù và rõ ràng. Niết Bàn thường được mô tả bằng những lối ẩn dụ khác nhau, chẳng hạn như cực lạc, diệt khổ, sự giải thoát khỏi vòng luẩn quẩn của luân hồi, giải thoát khỏi nghiệp và tái sanh, trạng thái lầu tận, vô vi, bất tử, tinh lương, an tịnh, thường hằng, siêu thế, giải thoát, vô tác, xuất ly, sự an ổn tối thượng, nơi nương nhờ và một số những từ diễn đạt rất có ý nghĩa khác. Xuất ly đoạn trừ cũng là một trong những biểu tượng của Niết Bàn. Ở đây, khi nói đến đoạn trừ là muốn nói đến sự từ bỏ tam giới bằng tuệ siêu thế. Nhờ vậy, tìm được lối vào sự giải thoát tối thượng, sự xuất ly, sự bất tử, sự vĩnh hằng và trạng thái an lạc tuyệt đối, nơi mà mọi đấu tranh và khổ đau tiềm tàng trong vòng luân hồi, đã tìm được sự diệt của chúng. Have found their success, tức là đã hoàn toàn chấm dứt. Như vậy, Niết Bàn cần được hiểu như sự đoạn trừ dưới hình thức siêu xuất tam giới hay siêu việt thế gian. Cũng giống như khi một đứa bé trở thành người lớn vậy, trạng thái thanh niên biểu thị một sự đoạn trừ hay từ bỏ trạng thái thơ ấu. Đoạn trừ theo cách thường dùng trong đời sống thế gian của nó, thể hiện một sự áp dụng thực tiễn nguyên tắc thay thế bằng sự chọn lựa tích cực hơn, cũng như để phục hồi và phát triển lại một nền kinh tế suy thoái và đình trệ. Vấn đề chủ yếu là phải đưa ra những biện pháp tích cực nào đó, như thay thế nhập khẩu, vân vân. Cũng vậy, để tạo ra một sự phát triển về mặt đạo đức và tinh thần, nhất thiết cũng phải đưa ra những biện pháp. Nhờ đó, ta có thể thay thế những yếu tố tiêu cực làm ô nhiễm tâm bằng những sự lựa chọn tích cực hay những đức hạnh đối nghịch lại với yếu tố tiêu cực ấy. Ví dụ như, khi sân hận đang hủy hoại cuộc sống của một người nào bằng việc tự biểu lộ dưới dạng những hành động sát sanh, họ liền nguyện giữ giới không sát sanh để chặn đứng lại. Như vậy, nhờ có sự thay thế của nguyên tắc bất hại và bất bạo động mà người ấy từ bỏ được bạo lực và sân hận. Lại nữa, cũng như sự thay thế nhập khẩu bảo tồn được sự trao đổi ngoại thương cần thiết và có thể giúp cho đất nước nâng cao khả năng tài chính của nó bằng cách chặn đứng những thất thoát có thể tránh được. Cũng vậy, nhờ thay thế một tiêu cực bất thiện pháp bằng một tích cực thiện pháp, người tìm đạo bảo tồn được năng lượng tinh thần, nâng cao sức mạnh đạo đức và chặn đứng sự lãng phí những tiềm năng quý giá của tâm. Việc đoạn trừ các lậu hoặc tạo thành một hành động giải phóng tâm rất kỳ diệu. Trạng thái giải thoát này diễn ra ở cấp độ thực nghiệm, cấp độ định hay đại hành và cấp độ siêu việt, thanh tịnh đạo. Đề cập đến ba cấp độ, trong đó việc đoạn trừ các lậu hoặc diễn ra như sau: Sila, giới thanh tịnh qua nếp sống giới hạnh; Samadhi, tâm thanh tịnh qua thiền định; Panya, tuệ thanh tịnh qua thiền minh sát hay thiền tuệ. Việc giữ giới giúp hành giả đoạn trừ các lậu hoặc và phiền não bằng cách thay thế nhất thời đoạn trừ giới, thay thế một hành động ác bằng một hành động tích cực và thiện hơn. Tu tập định giúp hành giả đoạn trừ các lậu hoặc bằng cách đè nén năm triền cái, trấn phục đoạn trừ. Nhờ nâng tâm lên một trạng thái tập trung toàn triệt và định tĩnh mà hành giả có thể loại trừ hoặc đình chỉ tạm thời những triền cái hay những chướng ngại làm cho tâm bất an và phân tán. Nhờ thường xuyên tu tập thiền định, nhất là khi hành giả tạo được một sự hợp nhất giữa các năng lượng tinh thần và các căn, tâm vẫn có thể được nâng lên một cấp độ cao hơn nữa, vượt qua những trạng thái thông thường do giác quan kiểm soát để thể nhập vào những trạng thái đại hành tâm hay tâm cao thượng gọi là định samadhi. Các thành quả siêu nhiên và những năng lực thần thông khác đều được thành tựu qua những trạng thái tâm cao thượng hay tâm đại hành này. Tuệ cho phép hành giả đoạn trừ các lậu hoặc và phiền não bằng cách bứng gốc các kiết sử, tuyệt diệt đoạn trừ. Nhờ tu tập thiền minh sát, nhất là khi hành giả phát triển được các đạo quả tuệ, hành giả thực hiện một trạng thái chuyển hóa, một sự biến đổi trong dòng tâm thức vĩnh viễn bằng cách bứng gốc các kiết sử, hay nói cách khác là tuyệt diệt các lậu hoặc và phiền não. Ở cấp độ thực nghiệm của Tadanga Pahana, tức là thay thế cái ác bằng giới, tâm đạt đến sự thanh tịnh cao hơn do giới đem lại. Giới thanh tịnh bảo đảm cho hành giả một cuộc sống an lạc, thịnh vượng và tốt đẹp hơn ngay trong kiếp hiện tại này, cũng như bảo đảm một sanh thú thiện ở đời sau, nghĩa là bảo đảm một cuộc tái sanh an vui trong các cõi nhân thiên sau khi thân hoại mạng chung. Ở trạng thái đại hành tâm cao thượng của Vikampana Pahana, tức đè nén các triền cái hay trấn áp các chướng ngại tinh thần và đắc các an chỉ tịnh định, tâm thành tựu một cấp độ thanh tịnh siêu phàm do định sanh. Nhờ giai đoạn thanh tịnh tâm này, hành giả có thể bảo đảm một trạng thái tâm hợp nhất, vượt ngoài kinh nghiệm của các giác quan bình thường, đồng thời thành tựu các năng lực thần thông, một sự chứng nghiệm vô cùng an lạc ngay trong hiện tại, mà kinh thường gọi là hiện pháp lạc thú trú. Ditta Thamma Sukha Vihara, và sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh cộng trú với các vị phàm thiên sắc giới và vô sắc giới, tùy theo cấp độ thiền chứng. Ở cấp độ siêu xuất của Samuccheda Pahana, tức bứng gốc các kiết sự dẫn đến sự chuyển hóa của dòng tâm thức từ hợp thế đến siêu thế, tâm đạt đến trạng thái thanh tịnh tuyệt đối do các đạo quả tuệ sanh. Với giai đoạn thanh tịnh siêu thế này, hành giả có thể bảo đảm rằng trạng thái toàn bích tâm linh do sự chuyển hóa được tác thành bởi sự chứng đắc niết bàn. Pháp tuyệt đối vô vi là đối tượng của đạo quả siêu thế sẽ tạo ra một sự thay đổi nhân cách hoàn toàn và không thể đảo ngược được từ phàm sang thánh. Từ đó, hành giả không còn phải chịu tái sanh trong bất kỳ cảnh giới nào. Chính ở giai đoạn tối thượng này, hành giả đánh dấu sự chứng đắc giải thoát, xuất ly khỏi mọi trói buộc của một tâm hữu hạn, nhiễm ô, khỏi mọi nghiệp quả tái sanh và khỏi mọi khổ đau do cuộc đấu tranh sinh tồn đưa đến. Ngoài ba loại đoạn trừ lậu hoặc này, Thánh điển Pali còn đề cập đến hai cách đoạn trừ khác, đó là: A. Đoạn trừ phiền não bằng sự tịnh chỉ. Sự đoạn trừ này xảy ra khi thành tựu các thánh quả định. B. Đoạn trừ phiền não bằng sự xuất ly, kết quả của sự chứng đắc niết bàn. Xuất ly ở đây biểu thị sự loại bỏ, sự siêu việt, vượt qua và như vậy tránh được, quay đi, khắc phục những khổ đau của luân hồi, hay nói khác hơn là giành được khả năng miễn trừ và giải thoát khỏi sự trói buộc của nghiệp và tái sanh. Khi hành giả đạt được các đạo quả siêu thế khác, nghĩa là khi hành giả chứng đắc các đạo quả như Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, 10 kiết sử từng thắt chặt một chúng sanh vào vòng sanh hữu, lần lượt được bứng gốc tương xứng với một đạo tuệ đặc biệt nào đó mà hành giả chứng đắc, cùng với sự hủy diệt các kiết sự, một trạng thái yên tĩnh bất khả tư nghị khởi lên như kết quả của các sát na tâm quả. Trạng thái yên tĩnh siêu phàm này tạo thành sự đoạn trừ bằng tịnh chỉ, đoạn trừ bằng xuất ly, là một từ đồng nghĩa với sự đoạn trừ cùng tồn tại với diệt đế, niết bàn. Điều này đã được đề cập ở trên, do đó hai cách đoạn trừ này thuộc về cấp độ siêu xuất do tuyệt diệt đoạn trừ tạo ra. Kinh cũng nêu ra những ẩn dụ để làm sáng tỏ cho năm cách đoạn trừ lậu hoặc này, ví như bóng đêm bị đẩy lui bởi ánh sáng của ngọn đèn như thế nào, thì nhờ đoạn trừ bằng thay thế. Hành giả cũng loại trừ tất cả các bất thiện tâm sở và tà hạnh ngăn che tiến bộ tâm linh như vậy, từ đó bảo đảm cho sự khai mở trí tuệ nội quán cũng như sự an lạc của hành giả. Ví như tác động va chạm của cái chậu trên một mặt hồ đóng rêu, đẩy đám rong rêu này ra xa như thế nào, thì nhờ đè nén triền cái, hành giả cũng đẩy qua một bên các pháp tiêu cực và đối nghịch, đồng thời nâng tâm lên các cấp độ thiền định cao hơn y như vậy. Ví như cây bị sét đánh không thể nào mọc trở lại như thế nào, nhờ bứng gốc các kiết sự bằng các đạo quả tuệ, các phiền não và lậu hoặc cũng bị hủy diệt vĩnh viễn, không bao giờ khởi lên lại. Nhờ vậy, hành giả có thể an trú trong chiều kích bất biến của siêu thế, từ đó không còn rơi trở lại thế gian này nữa. Ví như cái phẳng lặng sau cơn bão tạo ra một cảm giác tĩnh lặng sâu lắng như thế nào, nhờ sự tịnh chỉ của thánh quả định, cũng làm cho hành giả hưởng được sự an lạc của trạng thái tịch tịnh bất khả tư nghị sau sự đột phá do các đạo quả tuệ gây ra, ví như sự an ổn và bảo đảm không thể diễn tả nổi khi thoát khỏi một tai họa hay một tai biến trọng đại trong đời như thế nào, thì sự đoạn trừ bằng xuất ly cũng đem lại sự an ổn tối thượng mà thường được xem là đồng nghĩa với diệt đế, sự thoát triền, trạng thái bất tử của Niết Bàn như vậy. Đức Chánh Biến Tri vì lòng bi mẫn vô hạn của Ngài đối với chúng sanh đang đi tìm sự giải thoát khỏi trói buộc của nghiệp và luân hồi, đã trình bày 7 pháp môn đoạn trừ lậu hoặc trong bài Kinh Tất Cả Lậu Hoặc. Bậc Đạo Sư dạy rằng, có những lậu hoặc phải được đoạn trừ bằng tri kiến, có những lậu hoặc phải được đoạn trừ bằng phòng hộ, có những lậu hoặc phải được đoạn trừ bằng chân chánh thọ dụng, có những lậu hoặc phải được đoạn trừ bằng kham nhẫn, có những lậu hoặc phải được đoạn trừ bằng tránh né, có những lậu hoặc phải được đoạn trừ bằng trừ diệt, có những lậu hoặc phải được đoạn trừ bằng tu tập. Có thể nói giản dị là cái đẹp và sự sâu sắc chân thực nhất. Những lời chỉ dẫn giản dị và thực tiễn của bậc đạo sư cũng vậy. 7 pháp môn này bao trùm mọi tình huống, có thể nhận thức rõ trong cuộc đời và ở mọi lĩnh vực, trong mọi hoàn cảnh. Người đi tìm chân lý luôn phải tìm một loại vũ khí thích hợp trong cái kho vũ khí được trang bị rất đầy đủ, gồm 7 loại pháp môn này để chiến đấu với các lậu hoặc. Dù cho chúng có thể xuất hiện trong bất kỳ mức độ nào hoặc được ngụy trang khéo léo đến đâu chăng nữa, 7 pháp môn này là những kỹ thuật thực tiễn được chuyển thành 5 cách đoạn trừ lậu hoặc mà chúng ta vừa bàn đến với những ẩn dụ thích hợp. Ở đây, khi nói đoạn trừ bằng tri kiến, cần phải hiểu là tuyệt diệt đoạn trừ, tức là bứng gốc các kiết sự. Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc chỉ đề cập đến 3 kiết sự đầu tiên, tức thân kiến, hoài nghi và giới cấm thụ, là những kiết sự được trừ tuyệt bằng nhập lưu thánh đạo. Tuy nhiên, như một kỹ thuật được hàm ý bằng tri kiến, nên nó cũng có nghĩa là sự đoạn trừ của 7 kiết sự còn lại do 3 đạo tuệ kia. Vì tri kiến được xem là một điều kiện không thể thiếu được ở mọi cấp độ trong tiến trình đoạn trừ, nên những gì do thay thế và đè nén thực hiện cũng dễ dàng được đoạn trừ qua đó, qua nó, cũng giống như một tay bơi đường trường thì có thể dễ dàng bao hết những chặng đường ngắn vậy. Vô Ngại Giải Đạo đã đề cập một số pháp môn đoạn trừ giống như thay thế và đè nén bằng việc áp dụng tri kiến, chẳng hạn Patisamphiya nói rằng do sự áp dụng tri kiến như giới thu thúc, hành giả đoạn trừ khuynh hướng sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, hoặc đoạn trừ tham, sân, tà kiến, tương tự. Do áp dụng tri kiến, hành giả có thể làm khơi dậy tính cấp bách phải xuất ly và đoạn trừ khuynh hướng thiên về nhục dục và hám lợi, hoặc nhờ thiện chí, từ bi, hành giả có thể đoạn trừ khuynh hướng thù hận, oán giận và não hại, hoặc nhờ làm khơi dậy tượng quang minh và một ý thức khẩn trương cho việc tu tập, hành giả có thể đoạn trừ khuynh hướng trì trệ và biến nhát của tâm, hoặc nhờ niệm và định, hành giả có thể đoạn trừ sự tán loạn và phân tán của tâm, hoặc nhờ chánh kiến mà hành giả vượt qua hoài nghi. Đây là những pháp môn thay thế và đè nén do đôi tay khéo léo của tri kiến tác thành.